Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Cửu phẩm có thể đại lượng. Một cầu đặt mua. Đây là cỏ. Giang Thanh Hòa môi đỏ khẽ nhếch, nhìn về phía Tô Trạch, ngạc nhiên nói, bụi cỏ này có thể giúp ta cô đọng kiếm ý. Có thể ngay sau đó, lắc đầu liên tục, nói, đây không có khả năng. Ý cảnh chi lực, ta cũng đã được nghe nói. Võ giả tu hành, đạt tới cao phẩm về sau, sẽ sinh ra các loại năng lực, tỉ như thất phẩm tông sư, có thể tinh thần lực ngoại phóng, đem tinh thần lực dung nhập công kích, binh khí, có thể tăng lên chiến lực. Bát phẩm cảnh cường giả tu luyện kim thân, tu luyện tới kim thân 5 rèn, có thể lựa chọn đột phá cửu phẩm hoặc là tiếp tục rèn luyện kim thân. Giang Thanh Hòa dù sao cũng là vũ đại sinh viên tài cao, những này cơ bản nhất kiến thức võ đạo, tại lớp học lên sớm có truyền thụ. Nói, ý cảnh chi lực, chính là cửu phẩm cũng không dễ dàng lĩnh ngộ. Đại tông sư trên bảng danh sách, gần một nửa người đều không có trưởng khống ý cảnh chi lực. Đây là cơ bản nhất thường thức. Làm sao, ta ngươi cũng không tin. Tô Trạch cười nhạt nói, trung phẩm cảnh phải chăng có thể cô đọng ý cảnh chi, 480 lực. Ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này gốc cửu diệp kiếm ý thảo, hoàn toàn chính xác có trợ giúp võ giả cô đọng kiếm ý năng lực. Thần kỳ như vậy, cửu diệp kiếm ý thảo. Giang Thanh Hòa nắm qua cửu diệp kiếm ý thảo, tiếp nhận đại hoàn đan, nàng lên lầu, hơi điều chỉnh chính một cái, liền lấy ra một cái đại hoàn đan, nuốt vào. Cũng không biết rõ Tô Trạch có kỳ ngộ gì, thế mà đạt được loại bảo vật này. Bình này đan dược, tổng cộng có 3 cái. Hy vọng luyện hóa về sau, có thể để cho ta đột phá cảnh giới. Giang Thanh Hòa có ý tứ là, toàn bộ phục dụng, đến đề thăng cảnh giới. Có thể, một cái đại hoàn đan vào trong bụng. Ông, trực tiếp hóa thành tinh thuần dược lực tại thể nội khuếch tán ra. Nhục thể của nàng khí huyết, cực tốc biến hóa, loại biến hóa này vẻn vẹn kéo dài 5 phút chi phối. Khí thế của nàng chính là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đạt đến ngũ phẩm cảnh sơ kỳ. Giang Thanh Hòa sợ ngây người, chính mình, cái này ngũ phẩm cảnh. Trách không được Tô Trạch thực lực tăng lên như cùng ăn cơm uống nước cưỡi tên lửa đồng dạng cấp. Tốc, Giang Thanh Hòa ẩn ẩn cảm thấy. Tự mình khả năng minh bạch Tô Trạch đề thăng làm gì thần tốc. Còn có 2 cái đan dược. Nếu là tiếp tục phục dụng, chỉ sợ có thể đem ta tu vi tăng lên tới lục phẩm cảnh. Bất quá tăng lên quá mãnh liệt, sẽ để cho ta đối lực lượng trưởng khống độ biến thấp. Đối về sau thực lực tăng lên không có chỗ tốt. Giang Thanh Hòa lại nhìn về phía cửu diệp kiếm ý. Thảo. Thảm cỏ xanh đệm một mảnh cỏ xanh, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Ăn cỏ loại chuyện này, nhiều bao nhiêu ít là có chút khó mà ngoạm ăn. Đặc biệt là đối với Giang Thanh Hòa loại này cấp bậc mỹ nữ tới nói. Nàng cắn răng một cái, răng rác, cắn một cái, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ân, lối vào thơm ngọt. Thế mà còn mang theo nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm ngát. Miệng vừa hạ xuống, nước miệng đầy đều là, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Giang Thanh Hòa nhịn không được, lại một ngụm đem còn lại cửu diệp kiếm ý thảo hết thảy nuốt vào. Cong, phẳng phất sắt thép giao kích, tranh minh một tiếng, nàng treo trên tường thần binh trường kiếm, thập ngũ. Đúng là tự mình run rẩy lên. Giang Thanh Hòa vội vàng thu thần, đã thấy ý thức của mình bên trong một đạo tấc dài kiếm khí tấm ảnh nhỏ hiển hiện. Tự mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế đạo này kiếm khí tấm ảnh nhỏ. Ông, một đạo kiếm khí từ Giang Thanh Hòa trên thân bộc phát, nàng lấy tay cách không một chảo, cỗ này kiếm khí kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Treo trên vách tường thần binh trường kiếm, thập ngũ, tự động bay vào trong tay. Chanh một tiếng bạo phát ra một đạo kiếm mang. Đây là Giang Thanh Hòa trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng. Đây là kiếm ý. Tô Trạch đẩy cửa vào, cười nói, tỷ, chúc mừng ngươi nắm giữ kiếm ý. Bất quá, ngữ khí dừng lại, Tô Trạch lại nói, chỉ tiếc, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý quá ít, liền một thành cũng chưa tới. Giang Thanh Hòa lại là không quan tâm, vui vẻ nói, Tô Trạch, đây chính là ý cảnh chi lực sao? Quá mạnh, ta cảm giác bây giờ. Chính là thất phẩm tông sư, đều có thể đấu một trận, ý cảnh chi lực, dù sao cũng là cửu phẩm khả năng nắm giữ lực lượng. Tuy nói thất phẩm tông sư tinh thần lực ngoại phóng là đối phó bên trong, đê phẩm võ giả đại sát khí, có thể Giang Thanh Hòa đã nắm giữ, kiếm ý. Bản thân cái này đối tinh thần lực chấn nhiếp, liền sinh ra một loại kháng lực. Chi thất phẩm luôn luôn. Tô Trạch hí hư nói, lần này sáu đại thánh địa đám đệ tử người rời núi, chỉ sợ không yếu, thất phẩm cảnh, bát phẩm cảnh, thậm chí cửu phẩm cũng có thể. Tỷ, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, còn tiếp tục tăng lên, thân thể của ngươi quá yếu, khó có thể chịu đựng càng nhiều kiếm ý. Bất quá ngươi bây giờ lĩnh ngộ kiếm ý, đối tự thân lực khống chế nên được đến tăng lên trên diện rộng. Ngươi có thể tiếp tục luyện hóa đại hoàn đan. Hai cái đại hoàn đan ước chừng có thể đem ngươi tăng lên tới lục phẩm cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó ngươi lại luyện hóa cái này hai mảnh cửu diệp kiếm ý thảo lá cây. Tô Trạch lại đưa hai mảnh cửu diệp kiếm ý thảo đi qua. Hả? Tô Trạch, ý tưởng đột phát. Tự mình có hay không có thể nhanh chóng chế tạo ra một vị cửu phẩm cường giả đến? Có vẻ như có thể thực hiện. Dùng đại hoàn đan đến đề thăng tu vi, dùng cửu diệp kiếm ý thảo cảm ngộ ý cảnh, lại thêm sinh mệnh nguyên dịch điều trị, kim thân mảnh vỡ hỗ trợ sớm cô đọng kim thân. Ngạch, còn hơi kém một chút. Tinh thần lực, võ giả theo lục phẩm cảnh đến thất phẩm tông sư, khó khăn nhất chính là tinh thần lực chất biến. Bất quá cái này cũng không tính là gì. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, tu tiên trong tiểu thuyết bình thường đều có cái gì ngưng hồn đan, luyện thần đan loại hình tăng lên tinh thần lực linh dược. Mà lại, dựa theo ta như vậy phương thức chế tạo cửu phẩm, thực lực không yếu, nhất định đều là nắm trong tay ý cảnh chi lực đỉnh tiêm đại tông sư. Tô Trạch tinh thần tỉnh táo, hắn chuẩn bị lấy trước Giang Thanh Hòa làm một lần thí nghiệm, một mực dày vò đến rạng sáng 2 giờ. Khí huyết lấy đạt tới lục phẩm sơ kỳ đỉnh phong, Giang Thanh Hòa cầm trong tay thập ngũ kiếm ý bắn ra, đâm về Tô Trạch. Tô Trạch cong ngón búng ra, đem trường kiếm đẩy ra, gật đầu nói, tỷ, không tệ. Kiếm pháp của ngươi bản lĩnh rất tốt, bây giờ lại nắm giữ gần 3 thành kiếm ý, toàn lực bạo phát xuống, dù là thất phẩm tông sư, cũng không dám ngạnh kháng ngươi một kiếm. Giang Thanh Hòa thở một hơi thật dài, nói, ta cũng lãng phí ngươi nửa cây linh dược cùng một bình đan dược. Cái đồ chơi này, ta nhiều đến, hả? Chờ một hồi, Tô Trạch con mắt, phát sáng lên. Đúng a, cái đồ chơi này có thể tùy tiện tại hệ thống cửa hàng hối đoái. Một gốc, giá trị 10.000 điểm cường hóa điểm. 10.000 điểm cường hóa điểm, ước chừng là 1 ức nhân dân tệ thu hoạch. Cấp tốc bật máy tính lên, Tô Trạch trơn tru mà đăng nhập vũ giả chi ra diễn đàn. Tích bên trong 3 tương đương 2.2A. Một cái thiếp mời phát ra. Bán ra thiên địa kỳ chân cửu diệp kiếm ý thảo, phục dụng về sau có rất lớn xác suất có thể lĩnh ngộ kiếm ý, có thể trợ giúp đã lĩnh ngộ kiếm ý huynh đệ tăng lên kiếm ý lĩnh ngộ. Giá bán 300 ức, số lượng có hạn, tới trước được trước, người liên hệ Tô tiên sinh, điện thoại liên lạc, sao sao, xin đừng nên thông qua vũ giả chi ra diễn đàn hòm thư liên hệ ta. Nếu không không bàn gì nữa. Ba tương đương, phát bài viết, Tô Trạch vỗ cái bàn, cười to nói, phát tài làm giàu, liền xem cái thằng chó này đồ vật, có thể hay không cho ta tính toán cường hóa điểm rồi. Hệ thống trong thương thành đồ vật, lại buôn bán ra ngoài, có thể hay không gia tăng cường hóa điểm, Tô Trạch cũng có chút thật không dám xác định. PS lễ quốc khánh vui vẻ. Chúc phúc tổ quốc của chúng ta phồn vinh cường thịnh. Chúc phúc các vị quyển sách thư hữu đại lão vĩnh viễn cùng ta đồng dạng đẹp trai bức người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,